Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3054, chương 3055, sông trận. Đều trở về, chính ta đi là được rồi. Diệp Viễn đối với đám người, bình tĩnh nói, không được, Diệp Thiên Thánh là chúng ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hy vọng. Có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Ta đầu này tiện mệnh không đáng nhắc đến. Chết thì đã chết. Diệp Thiên Thánh, để cho ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Viễn muốn chính mình đi. Thế nhưng là mọi người không cho. Những chúa tể cảnh kia đều thấy choáng. Thời khắc sinh tử mới có thể thấy rõ nhân tính. Những người này lời nói hiển nhiên không phải giả mạo. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn tại những người này lại có như thế lớn uy vọng. Phải biết, coi như ngươi là thiên tài, để cho ta thay ngươi đi chết, cái này cũng là không thể nào. Chí ít nơi này không ai có thể làm được. Có thể cái này hơn 5 vạn người lại tranh nhau chen lấn thay Diệp Viễn đi chết. Bọn hắn không khỏi động dung. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Viễn trầm giọng nói. Đám người lập tức im miệng. Hắn mới chậm rãi nói, ai nói cho các ngươi biết ta là đi chịu chết? Đám người lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ tòa này bỉ ngạn đại trận lại bị Diệp Viễn phá giải? Cái kia liền nghiêu bức đại phát rồi. Một đám chúa tể nghe vậy lại là thản nhiên cười. Hiển nhiên bọn hắn đều xem thường. Liền bọn hắn những chúa tể cảnh này đều làm không được sự tình. Một cái nho nhỏ đế hạo thiên có thể làm được. Người nghiêu bức nữa cũng chỉ là đế hạo thiên mà thôi. Diệp Viễn không có lập tức khởi hành, mà là nhìn về phía Trương Hạc Tân, thản nhiên nói, bảo vật ta có thể giúp các ngươi lấy ra, nhưng có 2 dạng đồ vật ta muốn rồi. Trương Hạc Tân nghe chút cười. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi đang cùng ta cò kè mặc cả. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể còn sống đi ra? Vân Hương cười nói, tiểu tử, cấm chế này ngay cả chúng ta những chúa tể cảnh này đều thúc thủ vô sách. Chỉ bằng ngươi có thể còn sống đi ra? Diệp Viễn chỉ là cười cười, quay người rời đi, nhiều lời vô ích, hắn đi thẳng tới bảo vật chỗ tồn tại rừng rậm. Không đàn bật cười nói, tiểu tử này vẫn luôn rất ưa thích trang bức, bất quá lần này là chứa vào đâu. Không hài xem thường nói, người trẻ tuổi không biết thu liễm, đã chết cũng xứng đáng. Vũ Nhiên cười nói, hắn cũng không nghĩ ra sẽ có nhiều chúa tể cảnh như vậy xuất hiện a. Bất quá nhìn xem dạng này một cái đan đạo đại sư biến mất, người ta hơi có chút hưng phấn đâu. Một mảnh trào phúng âm thanh bên trong, Diệp Viễn hướng đi cấm chế. Ngô, cấm chế chỉ là Trương Hạc Tân bọn hắn cho rằng kỳ thật nơi này chỉ là thiên trận một cái bộ phận. Hoàn toàn lĩnh ngộ thiên trận tự nhiên là không thể nào, nhưng cũng may có Trương Hạc Tân đám người trợ giúp, đã để hắn vừa tìm thấy đường rồi. Trên thực tế cái này cùng nhau đi tới, hắn một mực đang quan sát những bảo vật kia ẩn hiện quy luật. Chỉ cần là trận pháp, dù là lại không chê vào đâu được trận pháp, cũng là dựa theo một loại nào đó quy tắc đến vận chuyển. Tựa như thế giới này, cũng là lấy các loại bản nguyên cùng quy tắc chi lực vận chuyển. Tới gần cấm chế, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước, cẩn thận chu đáo. Trương Hạc Tân thấy thế, nhịn không được cười nói, ha ha ha, tiểu tử này, đến cùng cũng là sợ chết. Một cái khác, chúa tể diễu cợt nói, người nha, cái nào không có sợ chết. Bất quá, lúc này mới tỉnh ngộ, có phải hay không đã chậm một chút. Tiểu tử này rất dám thối, nhìn hắn dọa nước tiểu dáng vẻ, rất có ý tứ a. Diệp Viễn đương nhiên không có bị dọa nước tiểu, hắn chỉ là đang quan sát một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái nhất diệp, thậm chí liền một hạt bụi một sợi linh khí đều tại cái này thiên trận bên trong, liền chúa tể cảnh đều nhìn không ra đại trận, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Trương Hạc Tân gặp Diệp Viễn từ đầu đến cuối bất động, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn rồi, âm thanh lạnh lùng nói, lại không đi vào, ta khiến người khác tiến đến rồi. Diệp Viễn vẫn không hề động, đối Trương Hạc Tân mà nói mắt điếc tai ngơ. Trương Hạc Tân hừ lạnh một tiếng, nói, tham sống sợ chết đồ vật. Tiểu tử, nếu hắn không dám, đến ngươi rồi. Lời này là nói với Dương Thanh. Dương Thanh nhìn hắn một cái, tức giận nói, ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Hắn tại phá trận, còn tham sống sợ chết. Ha ha, tên kia trong từ điển liền không có hai chữ này. Ngu xuẩn, liên tiếp nói rồi hai cái, ngu xuẩn. Có thể thấy được Dương Thanh đối Trương Hạc Tân có bao nhiêu khinh miệt. Trương Hạc Tân giận tím mặt, liền muốn đối Dương Thanh động thủ. Đúng lúc này, Diệp Viễn động, chỉ gặp hắn thân thể nhất chuyển, đi hướng đông năm bước. Sau đó, một bước hướng về phía trước, bước vào cấm chế phạm vi. Trương Hạc Tân khóe miệng đã lóe lên một vòng dáng tươi cười. Hắn đang chờ cấm chế phát động, đem Diệp Viễn ép thành bụi phấn. Nhưng rất nhanh, hắn không cười được. Cấm chế không có động tĩnh. Lần này, toàn trường xôn xao. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì cấm chế không có phản ứng? Nói đùa cái gì? Liền chúa tể cảnh đều phá giải không được cấm chế. Hắn một cái đế hạo thiên có thể phá giải, nhất định là gặp vận may. Đúng, nhất định là vận khí tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cùng nhau đi tới. Thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề, bất quá cũng có vận khí tốt, có thể được đến một hai cái cũng không lợi hại bảo vật. Nhưng, đó là dùng mạng người tích tụ ra tới. Bọn hắn phát hiện, càng là lợi hại bảo vật, cấm chế càng là lợi hại, có thể Diệp Viễn cái này vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi a. Tất cả mọi người đều đem Diệp Viễn một bước này quy kết làm vận khí. Diệp Viễn căn bản nghe không được ngoại giới một chút bối rối, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, hoặc là nói thiên trận bên trong. Hắn không có lập tức đi ra bước kế tiếp, lại tại chỗ đứng vững. Hắn tại thôi diễn. Lần này Trương Hạc Tân không có thúc giục rồi, bảy đại chúa tể đều không có thúc giục, bởi vì Diệp Viễn thật đi ra bước đầu tiên. So với xử lý Diệp Viễn, bọn hắn đương nhiên càng hy vọng có thể được đến trong cấm chế bảo vật. Bên trong bảo vật làm cho người rất tâm động rồi, nếu không bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Đương nhiên, đạt được bảo vật sau đó lại xử lý Diệp Viễn, vậy liền hoàn mỹ. Trương Hạc Tân trong lòng là tính toán như vậy. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn bước ra bước thứ hai, sau đó biến mất. Đám người sợ hãi mà kinh, người đâu? Gia hỏa này sẽ không chạy à? Trương Hạc Tân cau mày nói. Nhưng Vân Hương chúa tể lại là hai mắt tỏa sáng, lắc đầu nói, không phải, cấm chế này liên kết thời không, hắn bị đưa vào một không gian khác rồi. Có ý tứ, tiểu tử này, vậy mà thật sờ đến môn lộ. Một đám chúa tể toàn thân chấn động, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Vân Hương chúa tể. Nói lời này, Vân Hương chúa tể là quyền uy, bởi vì nàng còn có một thân phận khác, chúa tể cấp thiên trận sư. Đây cũng là vì cái gì? Trước đó tiến công toàn từ nàng đến chủ đạo, nhưng rất hiển nhiên nàng thất bại rồi. Vân Hương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Một cái đế hạo thiên tiểu tử vậy mà phá vô thiên lão quỷ bố trí xuống cấm chế. Một cái nhân tộc khác chúa tể cả kinh nói. Vân Hương chúa tể lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy. Hắn mới đi hai bước, càng về sau càng là thâm thúy. Bất quá thụ hắn dẫn dắt, bản tọa giống như cũng nhìn ra một chút gì. Trương Hạc Tân một mặt kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói, tiểu tử này so ngươi còn lợi hại hơn. Vân Hương chúa tể mặt tối sầm, một luồng sát ý bay lên. Trương Hạc Tân biến sắc, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Thật sự là hết chuyện để nói a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.